Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1485, chương 1485, giáo hoa cận vệ. Hiện tại chúng ta đi nơi nào? Vương Khai Mặc chỉnh tề về sau, có chút nghiền ngẫm hỏi. Tiểu nhị, người đi mở xe, tiễn hắn đến Cam Thành học viện. Lão quản gia từ tốn nói. Là, quản gia, đi thôi. Tiểu nhị là một cái đầu đinh thanh niên, nhìn có tí khôn vặt. Cam Thành học viện, học sinh trung học, nữ trường học, chậc chậc, bên trong là không phải thật đẹp nữ a? Vương Khai cười tủm tỉm hỏi. Ân, xác thực rất nhiều, bất quá, người nhiệm vụ là bảo vệ tiểu thư, không phải đi tán gái. Còn có, người từ hôm nay trở đi, liền muốn ở trong trường học, các phương diện sự tình đều phải chú ý một chút. À đúng, nơi đó có rất nhiều tiểu thư, gia cảnh cũng không tệ. Bên người vậy mang theo bảo tiêu cùng hạ nhân cái gì? Người muốn học hội trang bức. Tóm lại, muốn giữ gìn tiểu thư mặt mũi. Người nghe rõ chưa? Tiểu nhị lái xe, có chút quay đầu, nhắc nhở. Người cùng ai hay đối thoại đâu? Cái gì gọi là người nghe rõ chưa? Người chất vấn ai đây? Cho ngươi điểm mặt có phải hay không? Cút đi, xe này lão tử muốn. Vương Khai lắc lắc lông mày. Một thanh đem tiểu nhị kia nắm qua. Thuận cửa sổ, chính là cưỡng ép lấp ra ngoài. Theo xe bị lái đi. Tiểu nhị mới là từ dưới đất bò dậy. Nhìn qua chạy thoát Vương Khai. Trong lúc nhất thời, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Ta không cùng hắn trang bức tốt. Tiểu tử này không phải người hiền lành a. Ta cái này muốn cùng quản gia như thế nào bàn giao? À đúng, liền nói hắn trông xe tốt, cướp đi. Cùng lúc đó, đi qua một phen nghe ngóng về sau. Vương Khai đi tới Cam Thành học viện, lấy ra Lâm gia chứng minh thân phận về sau. Vương Khai thì là lái xe đi tiếp học viện bên trong. Lâm gia đại tiểu thư, Lâm Hâm, hắc hắc, Vương Khai cười tủm tỉm hướng về lầu dạy học đi đến. Trên đường đi gặp phải mỹ nữ, có thể nói không ít, niên kỷ đều rất nhỏ, phi thường non nớt, bất quá, các nàng bên cạnh, từng cái đều mang một cái bảo tiêu. Gặp Vương Khai đi tới, tùy ý đánh giá một phen, chính là hờ hững rời đi, đây là xem thường ta. Vương Khai lắc lắc lông mày, không khỏi sờ lên cái mũi. Ngươi là ai bảo tiêu? Mấy ban, gọi cái gì? Dạy bảo chủ nhiệm chính là một cái mang theo mắt kính trung niên đại thúc. Đẩy một cái mắt kính, hỏi đến Vương Khai. A, ban 1A, gọi Lâm Hâm. Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý nói ra. Lâm Hâm, ngươi là nàng bảo tiêu. Dạy bảo chủ nhiệm có chút tán thưởng nhìn xem Vương Khai. Vỗ vỗ Vương Khai bả vai, than thở nói ra. Tiểu hòa tử, thế đạo bất công. Nhưng ngươi cũng không thể cầm sinh mệnh nói giỡn a. Thừa dịp không có gặp ngươi chủ tử đâu, vẫn là đi nhanh lên đi. Ách, đây là ý gì? Vương Khai có chút ngạc nhiên nhìn xem hắn. Căn bản cũng không nghĩ tới. Lão tiểu tử này, còn khuyên bên trên mình. Khụ khụ, nàng bảo tiêu, đã chết 19 cái. Ngươi là cái thứ 20. Từng cái sau khi chết, tất cả đều là hủy thi diệt tích. Vô tung vô ảnh, dạy bảo chủ nhiệm nhỏ giọng nhắc nhở. Kinh sợ như vậy, không tệ không tệ, ta chính là ưa thích kích thích cảm giác. Vương Khai nhún vai, rất là tùy ý cất bước trèo lên lầu 2, tìm được ban một vị trí. Hiện tại hiển nhiên không phải thời gian lên lớp. Trong lớp nữ đồng học nhóm, riêng phần mình tập hợp một chỗ, làm nhảm lấy gạm, có gọi điện thoại, có thì ăn đồ vật. Còn có tại hóa thành trang. Ai là Lâm Hâm? Vương Khai đem màu đen kính đen đeo lên. Nện bước bước nhỏ. Đi vào trong phòng học. Một câu. Trực tiếp dẫn tới tất cả mọi người đều nhìn về hắn. Bất quá. Cũng liền nhìn thoáng qua về sau. Phát hiện chỉ là cái bảo tiêu. Liền thu hồi ánh mắt. Tiếp tục riêng phần mình bận bịu riêng phần mình sự tình đi. Ách. Ngươi là Lâm Hâm bảo tiêu a? Ta thao. Người rất nghiêu bức a, liền nàng bảo tiêu, người cũng dám khi, không muốn sống sao? Ba bốn cái khác nữ học sinh bảo tiêu, đầy mặt chấn kinh đi tới. Còn lại một chút Bảo Tiêu thì là tận khả năng không muốn cùng Vương Khai dính líu quan hệ. Bọn hắn rất rõ ràng, Vương Khai sợ là chết chắc. Làm sao, trường học này bên trong có ai đối Lâm Hâm chưa đầy sao? Còn giết Bảo Tiêu? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút nghiền ngẫm hỏi. Không phải có ai đối nàng chưa đầy. Nàng là Cam Thành học viện nữ thần, thứ nhất giáo hoa, người minh bạch là có ý gì sao? Theo đuổi nàng nữ học sinh, chỗ nào cũng có. Ân, nhất trọng yếu vẫn là học sinh hội mấy người kia Bảo Tiêu. Mấy tiểu tử kia, một mực đối Lâm Hâm có ý tứ. Nghe nói nàng Bảo Tiêu thân, đều cùng bọn hắn có quan hệ. Ách, không phải đâu. Trong đó vậy có là Lâm Hâm giết chết à? Mấy cái Bảo Tiêu ngươi một lời ta một câu. Vương Khai cũng coi là nghe rõ. Học sinh hội thành viên, các nàng Bảo Tiêu là mấy cái cường gia hòa. Đối Lâm Hâm có ý tứ, giết nàng Bảo Tiêu. Đồng thời, Lâm Hâm mình cũng từng giết mình Bảo Tiêu. Nàng bây giờ ở nơi nào? Vương Khai cau mày, không thể chờ đợi được hỏi. Một cái nữ trường học nữ thần, có thể làm cho nữ học sinh truy cầu nữ hài tử. Nhất định rất xinh đẹp a. Nàng bây giờ bị gọi vào học sinh sẽ đi. Nghe nói là hội trưởng hội học sinh muốn mời nàng gia nhập học sinh hội. Học sinh hội ở nơi nào? Mang ta đi. Vương Khai híp mắt, vội vàng bắt một cái Bảo Tiêu. Nói xong chính là muốn rời khỏi phòng học. Hộ vệ kia sức chiến đấu rõ ràng có hơn 40. Lại vẫn cứ một điểm năng lực phản kháng đều là không có. Gặp một màn này, còn lại chú ý đến Vương Khai Bảo Tiêu mới là minh bạch, Lâm Hâm lần này tìm Bảo Tiêu khẳng định không đơn giản. Các loại, ngươi làm gì a, nắm lấy ta Bảo Tiêu? Nếu như hắn đi, ai đến bảo hộ ta an toàn? Ta xinh đẹp như hoa, ngươi xinh đẹp như hoa cái hơn thanh a. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút im lặng nhìn lên trước mặt nữ học sinh. Nó hình dạng xấu tới trình độ nhất định, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Tóm lại, Vương Khai nhìn nhiều cũng có thể hội phun ra. Ha ha ha. Nhưng mà, Vương Khai thô nói lời xấu xa lại là dẫn tới rất nhiều nữ học sinh cười cái không ngừng, trực tiếp dẫn đến vị kia có chút xấu nữ hài tử hốc mắt đỏ lên. Ách, mẹ, có chút quá mức. Vương Khai sờ lên cái mũi, thầm mắng mình không có khống chế tốt. Lúc này âm thầm câu thông hệ thống nói ra, đưa nàng hình dạng biến hóa một phen. Ân, không cần phải tuyệt thế tình trạng, bình thường cực phẩm là có thể. Chúc mừng chủ ký sinh thành công sử dụng hệ thống công năng, tiêu hao 100 điểm khoác lác giá trị. Ông, đợi đến hệ thống nhắc nhở biến mất, cái kia vốn là xấu xí vô cùng nữ học sinh lập tức trở nên mê người muôn phần. Chỉ ít tại cái lớp này bên trong có thể đứng hàng trước 10. Trực tiếp nhìn còn lại nữ học sinh, tất cả đều ngốc sững sờ ở tại chỗ. Chẳng lẽ bị hắn mắng còn có thể trở nên càng xinh đẹp không thành? Ai nha, người mau tới mắng ta, người mau tới mắng ta a. Trong khoảnh khắc, đông đảo nữ học sinh đều là xông về Vương Khai, vây quanh cầu mắng. Ách, Vương Khai sờ lên cái mũi, vươn tay, rất là không thành thật trên người các nàng các nơi, hung hăng bắt một phen. Khi gây nên hết lần này tới lần khác nổi giận kêu sợ hãi về sau, Vương Khai đã biến mất tại trong lớp. Tính cả biến mất, còn có cái kia sửu nữ Bảo Tiêu. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.